Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 95, phiên ngoại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lạc Lạc, người chạy trốn nơi đâu? Sau lưng Đồ Thâm Thâm thanh âm như theo đuổi không bỏ lệ quỷ giống nhau. Hồ Lạc Lạc chạy ra phía sau núi, quay đầu liếc hắn một cái, sau đó cười lạnh kêu, ngươi chính là nhìn xem tỷ tỷ của ta không ở mới bắt nạt ta. Đồ Thâm Thâm cười lạnh, ngươi nói kia khỏa củ cải trắng tinh, chuyện cười, chính là năm 1500 yêu lực, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nàng, nàng còn không phải bị ta vội vàng, bị đánh thành trọng thương. Hồ Lạc Lạc nghe hắn nói như vậy tỷ tỷ mình, sinh khí cực kỳ, đỉnh nhất viên cà rốt thân thể xông lên nói, ngươi lại nói tỷ tỷ của ta không tốt, ta cùng ngươi liều mạng. Đồ Thâm Thâm một tay đã bắt lấy nàng Diệp Tử, cà rốt đánh con thỏ, này không là có đến mà không có về sao? Hồ Lạc Lạc, Hồ Lạc Lạc chính là ngàn năm tu vi, vốn là không phải là đối thủ của Đồ Thâm Thâm, lại càng không cần nói nàng thực vật tu vi, cùng động vật ở giữa ngày chảm có khác. Hồ Lạc Lạc cả người là tổn thương chạy ra ngoài, một bên chạy một bên kêu, hiện tại ta ra ra, tỷ tỷ không ở nhà, chờ bọn hắn trở về, ta lại tìm ngươi tính sổ. Con thỏ tuy rằng chạy tốc độ rất nhanh, nhưng là củ cải trốn được kỹ năng 10 phần cao, cứng rắn là bị nàng trốn. Hồ Lạc Lạc đỉnh hai mảnh phá diệp tử, trèo non lội suối đi Diệu Thành phương hướng tìm tỷ tỷ cùng ra ra. Nhưng là nàng mới đến, trực tiếp tìm lầm phương hướng, cũng tìm sai rồi địa phương, trực tiếp tìm được Lăng Vân đạo quan bên kia. Cà rốt đối với đạo sĩ chuyện dài cũng không sâu, nàng chỉ cảm thấy chỗ này dãy núi 10 phần thích hợp tu luyện, linh khí cũng nồng đậm, bởi vậy dứt khoát liền trốn đến Lăng Vân đạo quan sau núi, nghĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thuận tiện dưỡng dưỡng tổn thương, tốt tiếp tục tìm tỷ tỷ. Cũng không biết tỷ tỷ trốn ra thụ như vậy lại tổn thương, hiện tại thế nào? Tuy rằng Hồ Lạc Lạc đối với đạo sĩ sự tình cũng không rõ ràng, nhưng là chính nàng có chính mình một bộ nguy cơ ý thức hệ thống. Bởi vậy, nàng biến trở về nguyên mẫu, trở thành một cái bình thường phổ thông củ cải núp ở một mảnh sơn chi hoa hạ. Như vậy, tức có thể dựa vào sơn chi hoa diệp tử ngăn trở chính mình, lại có thể dựa vào sơn chi hoa hương vị che khuất chính mình yêu khí. Chờ đến mùa thu, nàng liền trốn đến hư thối diệp tử hạ. Mùa đông liền đem mình chôn đến trong tuyết. Ngày qua ngày, nàng tại này tòa sau núi nhìn thấy rất nhiều lên núi du ngoạn du khách. Này đó nhân hòa tiểu dương thôn thôn dân khác biệt. Bọn họ xuyên càng đẹp mắt quần áo, phảng phất không cần đốn củi lửa, bọn họ liền thật là lên núi đến chơi. Củ cải đối với tiểu dương thôn khắc sâu ấn tượng, đối với chỗ đó giản dị lại tiết kiệm, cố gắng sinh hoạt tên thôn rất có hảo cảm. Đương nhiên, đối với nơi này tựa hồ sinh hoạt vẻn vẹn hưởng thụ liền tốt. Không cần vì tiền khó khăn, người trong thành cũng giống vậy thích. Bọn họ sẽ ở cà rốt trước mặt, bày ra rất nhiều nàng không biết nhân tình lui tới. Này rất có ý tứ. Tại đại tuyết sắp sửa hòa tan ngày đó, nàng rốt cuộc nhìn thấy này tòa đạo quan một cái đạo sĩ tới chỗ này. Hắn nắm một thanh kiếm gỗ đào, đầy mặt nghiêm túc từ Hồ Lạc Lạc trước mặt dẫm lên, sau đó đem từ trên trời giáng xuống một con hồ ly tinh bắt được. Hồ ly tinh dương nanh múa vuốt, 10 phần kiêu ngạo. Hồ Lạc Lạc liền con thỏ tinh đều đánh không lại, lại càng không cần nói con này đạo hạnh hơn mình xa hồ ly tinh. Bởi vậy, đạo sĩ cùng hồ ly tinh ở giữa chiến tranh đối với Hồ Lạc Lạc đến nói, quả thực chính là thiên nhân chi chiến, chỉ được xa xem. Sau đó, nàng nhìn cái kia đạo sĩ giơ một thanh kiếm gỗ đào sẽ vẫn luôn hồ ly tinh cho thu phục. Một khắc kia, Hồ Lạc Lạc lần đầu tiên nhận thức đến, nguyên lai đạo sĩ là lợi hại như vậy sinh vật. Hồ Lạc Lạc tự cho là chính mình trốn ẩn nấp, lại không biết sớm đã bị đạo sĩ Lam Toàn phát hiện. Hắn thu phục hồ ly tinh sau, liền chảo kiếm gỗ đào đi đến trước mặt nàng, dùng mũi kiếm đẩy ra nàng đỉnh đầu bông tuyết, ánh mắt lạnh băng lại vô tình, lại vẫn sẽ có cá lọt lưới. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình nói đủ kinh khủng, yêu tinh này nếu là thức thời, liền nên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ai ngờ kia yêu tinh đột nhiên nhảy ra, ngẩng đầu nhìn xem Lam Toàn, vui vẻ đến thanh âm đều bén nhọn. Ngươi tốt, ta là Hồ Lạc Lạc, ngươi thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Đại khái là cà rốt tinh thật sự khó gặp, hay hoặc là nàng quá mức đơn thuần. Lam Toàn liên thủ lưỡi ý tưởng của nàng đều không có. Hắn chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó xin khuyên đạo, nhanh chóng rời đi ngọn núi này. Đạo trưởng, ta bị thương, không thể hiện tại ly khai. Hồ Lạc Lạc đơn thuần trả lời. Lam Toàn cười nhạo một tiếng, xoay người muốn đi. Ai ngờ kia cà rốt vậy mà gan to bằng trời, nhảy đến bên người hắn theo hắn đi. Đạo trưởng, ta rất thích ngươi a. Lời này nhường Lam Toàn trên mặt thần sắc cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn Hồ Lạc Lạc một chút, sau đó nói, ngươi không quá đúng quy cách. Cà rốt ngẩng lên mặt đến, kỳ quái hỏi, vì sao? Lam Toàn liền nói, ngươi liền người đều không phải. Hồ Lạc Lạc, nhưng mà, Hồ Lạc Lạc này cùng cà rốt bản lĩnh không nhiều, lại hết sức kiên cường cũng quật cường. Cho dù Lam Toàn đối với nàng không hề hứng thú, nàng vẫn là mỗi khi tại Lam Toàn đến sau núi thời điểm, liền đi theo Lam Toàn bên người. Thậm chí, nàng sẽ cho Lam Toàn hái quả dại, quét tước vệ sinh. Cho dù nàng chỉ là một cây cà rốt, xuân qua hạ đến, ngày hè sét đánh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là ngày đó, Lam Toàn chính là bị trên bầu trời từng trận tiếng sấm làm tâm phiền ý loạn. Thẳng đến hắn nhìn thấy một đạo thiên lôi đập đến sau núi, dẫn cháy một khóa đại thụ thời điểm, hắn mới nhớ tới, này đại khái là Hồ Lạc Lạc lôi kiếp. Một khắc kia, hắn khó hiểu hoảng hốt, nhắc tới kiếm gỗ đào liền vọt tới sau núi. Gió rét mưa băng, mượn tia chớp tức thì chiếu sáng đường. Hắn tìm được kiêm mảnh sơn chi hoa đất. Hắn không tìm được Hồ Lạc Lạc, chỉ có mặt đất một mảnh đen nhánh, mà Hồ Lạc Lạc liền thi thể đều không thể lưu lại. Một khắc kia, Lam Toàn trong lòng mạnh vắng vẻ, vì cái gì sẽ không chú ý tới đâu. Hôm nay là của nàng lôi kiếp, nàng nhất định sớm có cảm ứng. Vì sao nàng không nói với tự mình đâu? Lam Toàn không rõ tại sao mình thương cảm, trong lòng rậm rạp kim đâm giống nhau đau. Đạo trưởng, Hồ Lạc Lạc thanh âm tiểu tiểu địa truyền đến. Lam Toàn vài lần đều cho rằng chính mình nghe lầm. Đạo trưởng, lúc này đây, thanh âm gần, Lam Toàn mới phản ứng được. Đây là Hồ Lạc Lạc. Theo thanh âm này nơi phát ra, hắn cúi đầu nhìn thấy chính mình trên hài một khối đất dẻo cao su. Đen như mực đất dẻo cao su, biến hóa thành các loại hình dạng. Tại hắc ám hoàn cảnh chung, thật sự không phải cái gì chuyện tốt đẹp tình. Đạo trưởng ngươi nhìn, ta hiện tại sẽ biến dạng. Thanh âm của nàng mang theo ý cười. Cho dù vết thương chồng chất, suy yếu không chịu nổi, nhưng nàng ở trước mặt hắn, vĩnh viễn đều là cười như vậy. Một khắc kia, Lam Toàn hai mắt nhất chát. Hắn ngồi xổm xuống thò tay đem nàng nắm đến chính mình bàn tay. Chỉ thấy nàng chậm rãi dựa vào đất dẻo cao su nặn ra một người thân. Sau đó ngẩng đầu kiêu ngạo mà hỏi. Đạo trưởng, ta có người thân. Nói xong, nàng liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Từ đây, cà rốt không có bản thể, dựa vào chạy ra hồn thể tìm được đất dẻo cao su, miễn miễn cưỡng cưỡng sống. Nhưng là, thế gian vạn vật vốn là có này chuẩn mực. Hồ Lạc Lạc vẫn chưa thành công hoàn mỹ độ kiếp, chỉ là dựa vào nghịch thiên vận khí mới có thể trốn đến đất dẻo cao su trong tránh được đi. Nhưng mà vận khí đến cùng chỉ là vận khí. Đất dẻo cao su yêu tinh căn bản là không phù hợp thiên đạo. Nàng nhất định cuộc đời này tu vi đều không thể tăng trưởng. Thậm chí, nàng tại yêu tinh này một đường thượng, cũng đã định trước chấm dứt. Tuy rằng bởi vì độ kiếp thành công quan hệ, nàng cuối cùng vẫn là tu ra thân thể, nhưng là không có bản thể. Dựa vào đất dẻo cao su, hình người của nàng ngay cả tóc đều thưa thớt đến đáng thương tình cảnh. Nhưng Hồ Lạc Lạc như cũ rất thoáng lãng. Độ kiếp lưu lại ám thương nhường nàng không thể một mình đi xa. Nàng sùng bái Lam Toàn hào phóng mà dẫn dắt nàng đi nàng nghĩ đi tất cả địa phương. cho dù đều là tay không mà về. Chẳng sợ một cái củ cải trắng Diệp cũng không tìm được. Lam Toàn cũng không có sinh khí. Hồ Lạc Lạc cảm thấy Lam Toàn thật sự quá tốt. Tốt đến nàng thích tâm đều đau. Đạo trưởng, ta hiện tại cũng là người. Ta làm cho ngươi đạo lữ đi. Mỗi khi Hồ Lạc Lạc nói như vậy thời điểm, Lam Toàn luôn luôn cười. Sau đó tàn nhẫn cự tuyệt. Ngươi là yêu, ta là người, nhân yêu thù đồ. Huống chi, mục tiêu của ta là tu thành đại đạo. Hồ Lạc Lạc cái hiểu cái không? Nhưng sẽ nói, ta đây hội giúp đạo trưởng tu thành đại đạo. Lam Toàn liền mặt không thay đổi nói. Đại đạo điểm thứ nhất, tuyệt tình tuyệt ái. Hồ Lạc Lạc liền khiếp sợ nhìn hắn. Vậy ngươi không phải rất đáng thương? Lam Toàn, sẽ không? Nhàn rỗi thời điểm, ta cũng thích cho người giải thích nghi hoặc. Cái này thế gian, ta có thể làm sự tình rất nhiều. Hồ Lạc Lạc như cũ cái hiểu cái không? Nhưng nàng gật gật đầu. Đạo trưởng nguyện vọng chính là Lạc Lạc nguyện vọng. Lạc Lạc giúp ngươi. Lam Toàn liền xem nàng. Nhẹ gật đầu, người thân của hắn có rất nhiều chuyện tình. Như thế nhiều sự tình bên trong. Duy độc không có Hồ Lạc Lạc địa vị. Nhưng là Hồ Lạc Lạc cũng không cảm thấy này có cái gì. Đạo trưởng rất lợi hại. Hắn chỉ nghĩ đến thương sinh cùng tu đạo. Đây là so với chính mình muốn người vĩ đại. Cho nên, nàng không oán không hối đi theo bên người hắn 5 năm. Cùng hắn đi khắp thế giới các nơi. Hàng yêu phục ma, trừ bạo giúp kẻ yếu. Thẳng đến vài năm sau, đột nhiên dưỡng dục nàng ngọn núi kia biến thành sơn yêu. Đạo giới chấn thiên động địa, tất cả mọi người tại tổ chức muốn đi đem sơn yêu đền tội. Nhưng mà, sơn yêu thực lực mạnh mẽ, liền vào núi đều khó khăn, không thể tìm hiểu trong núi tình huống. Bọn họ cùng không dám lỗ mãng nhảy vào. Liền là lúc này, mọi người biết một việc, nguyên lai chỉ có ngọn núi kia trung tu luyện yêu tinh mới có thể tự do xuất nhập kia sơn. Một khắc kia, cùng sau lưng Lam Toàn Hồ Lạc Lạc đột nhiên tiếp thụ đến mọi người chú ý. Trước mặt mọi người sinh cùng Hồ Lạc Lạc đột nhiên xuất hiện tại thiên bình hai bên thì Lam Toàn cả người đều bối rối. Tại từng xem ra không còn gì đơn giản hơn lựa chọn. Thật sự chính mặt đúng thời điểm. Hắn căn bản không thể dễ dàng nói ra cái kia câu trả lời. Sau này, Dương Phổ Thượng đi ra giải quyết cái phiền toái này. Hắn cô độc lên núi tìm hiểu địch tinh. Từ đây có đi không có về. Hồ Lạc Lạc khóc choáng ở trong phòng. Lại tại Lam Toàn trước mặt lau khô nước mắt. Sau đó cười cùng Lam Toàn nói. Lấy đại sự làm trọng. Lam Toàn không có cơ hội biết Hồ Lạc Lạc đến cùng có hận hay không. Chúng sinh đông đảo. Mà đối mặt hắc ám bọn họ này đó người. Không có nói chuyện yêu đương tư cách. Mang theo một đám người vọt tới trong núi. Sơn yêu thủ hạ tiểu yêu rất nhiều. Bọn họ một đám người coi như đạo hạnh rất sâu. Cũng là nhận hết cực khổ. Tại bọn họ liều mạng đem sơn yêu phong ấn thời điểm. Sơn yêu bùng nổ mà lên. Muốn cắn nuốt Lam Toàn. Một khắc kia, mang theo bọn họ vào núi Hồ Lạc Lạc đột nhiên bổ nhào vào hắn thân trước. Một cái đã không có bản thể cà rốt tinh. Nói thật dễ nghe gọi tinh. Trên thực tế chính là đất dẻo cao su quái mà thôi. Những năm gần đây, nàng tu vi không hề tiến bộ. Trên người ám thương lại vẫn luôn chưa tốt. Nếu như nói nàng có cái gì có thể cùng sơn yêu có liều mạng chi lực. Kia đại khái chính là tự bộc, tại linh hồn biến mất trước một khắc. Lam Toàn nhìn thấy cái kia xinh đẹp cô nương. Nàng cười nhìn chính mình. Có chút một cái cúi chào. Sau đó ôn nhu tự nói với mình. Ta đến cuối đời đều rất may mắn. Tầng này may mắn trong còn có gặp được ngươi. Nguyện vọng của ngươi là thương sinh cùng tu đạo. Nơi nào có thể dung được hạ như ta vậy tư tâm. Nhưng là ngươi vẫn là nguyện ý nhường ta theo ngươi. Cho nên, ta lại rất may mắn có này nhất đoạn hạnh phúc thời gian. Cảm ơn đạo trưởng dẫn. Mấy năm nay khổ đạo trưởng bị ta dây dưa. Nhưng ta đã không có cái gì có thể báo đáp. Ta chỉ có thể chúc đạo trưởng cuối cùng tu thành đại đạo. Thành tiên thành Phật, thành tiên thành Phật. Nguyện vọng của hắn là thành tiên thành Phật sao? Lam Toàn đưa tay muốn đụng chạm trong suốt nàng. Lại tại đụng tới nháy mắt. Nàng nát tán ở trong không khí. rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Lam Toàn sư phụ nói cho hắn biết, linh hồn của nàng còn tại nàng đầu thai, nhưng là Lam Toàn kỳ thật tại ngày ngày đêm đêm trong. Đều hiểu cái này cũng hứa chỉ là an ủi chính mình một ít. Lời nói dối có thiện ý, nhưng mà hắn nhất định phải tin tưởng cái này nói dối. Cho dù ở nàng chết đi, hắn mới hiểu được nàng nhiều trọng yếu. Cho dù ở nàng chết đi, hắn mới hiểu được mấy năm nay thật tốt đẹp. Cho dù ở nàng chết đi, hắn mới cảm nhận được mất đi người trọng yếu tê tâm liệt phế. Nàng thống khổ hắn chưa từng cái trải nghiệm. Cho nên, hiện giờ kết quả như thế, đối với hắn mà nói hẳn là không hề ngoài ý muốn. Nhưng mà, hắn không cam lòng, chẳng sợ cùng ngày là địch, hắn cũng nghĩ nghịch thiên cải mệnh. Hồ Lạc Lạc, sống lại, ta muốn nói cho ngươi biết, ta cũng yêu ngươi. Một câu này, thiếu cả đời lời nói. Ta hy vọng ngươi có thể nghe một chút. Cách chương.